Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chỉ trông chọc Hàn Trung Chí không khách khí nói như vậy. Hàn Trung Chí không khách khí nhìn Lam Anh. Có mắt nào của bà nhìn thấy con trai tôi trêu chọc con dâu bà? Lam Anh không khách khí đáp trả. Ánh mắt của ông bị mù rồi mới nhìn thấy con dâu tôi trêu chọc con trai ông. Tôi thực sự không hiểu bộ dáng của bà như vậy, sao có thể làm đệ nhất phu nhân? Ô, ông xem lại bản thân mình đi chứ. Sáng nay tôi đã nghe nói tối hôm qua ông và bà vợ chia phòng ngủ. Ông vui vẻ à? Ông cao hứng à? Ngay cả làm một người chồng ông cũng làm không được, có dám dạy dỗ tôi làm đệ nhất phu nhân? Ông có xấu xa quá không đấy? Làm anh không khách khí mắng chửi ông ta. Chuyện nhà tôi bà không cần lắm mồm. Hàn Trung Chí chỉ vào Lam Anh, tức giận sắc mặt trắng bệch. Làm anh đột nhiên cười nhìn Hàn Trung Chí. Tôi mới không thèm quản chuyện trong nhà của ông, nhưng ông tới nhà tôi làm gì? Hàn Trung Chí lập tức nói. Tôi tới thăm cháu gái của tôi. Cháu gái của ông bây giờ không rảnh đâu, con bé cùng ông nội nó đi thăm viếng rồi. Ông không có việc gì thì đừng thường xuyên đến chơi. Làm anh đẩy cửa ra sải bước đi vào, phịch một tiếng đóng cửa lại. Bà... Hàn Trung Chí bị không cho vào cửa, tức giận cả người run rẩy. Tôi nói cho bà biết Lam Anh, bà không thể, bà không có quyền ngăn cản tôi gặp cháu gái của tôi. Ông ta vừa nói xong lập tức xoay người, lại vừa lúc thấy Hạ Tuyết đứng ở ngoài hoa viên, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mình. Ông ta thấy Hạ Tuyết toàn thân bốc lửa, nện bước đi tới trước mặt Hạ Tuyết, trừng mắt nhìn cô. Tôi nói cho cô biết, tôi còn có một lý do để chán ghét cô, tôi chưa nói với cô. Sắc mặt Hạ Tuyết trắng bệch, cả người mệt mỏi muốn chơi vơi. Cô nhìn Hàn Trung Chí không nói nên lời. Hàn Trung Chí nhìn chòng chọc Hạ Tuyết về mặt giận dữ. Bởi vì cô rất giống Lam Anh, cô và bà ta là cùng loại người, là phụ nữ ghê tởm, tự cho là mình thông minh, rất giỏi. Cầm một chút xíu tử đã cảm thấy có thể chiến thắng khắp thiên hạ. Tôi không chấp nhận cô là con dâu của tôi, tuyệt đối không. Cô đi chết đi. Nếu cô dám cùng Hàn Văn Hảo ở chung một chỗ, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô. Cô phá hủy cả đời của nó đấy, bao gồm cả sự nghiệp của nó và người thành ra nó. Đây là tình yêu của các người đấy à? Ông ta nói xong lập tức xoay người rời đi. Hạ Tuyết đột nhiên sâu kín xoay người gọi ông ta. Ba trai. Hàn Trung Chí dừng trên sân cỏ cũng không xoay người. Hạ Tuyết nhìn bóng lưng Hàn Trung Chí, đột nhiên trong lòng đau xót. Bà còn có lý do nào để chán ghét cháu nữa không? Sao mặt Hàn Trung Chí miễn cưỡng nhưng không lên tiếng. Hạ Tuyết mệt mỏi nhìn Hàn Trung Chí. Nói ra một chút lý do khác có thể thuyết phục cháu rời khỏi Văn Hạo. Lý do khác đi. Hàn Trung Chí đột nhiên không nói lời nào. Hạ Tuyết nhìn bóng lưng Hàn Trung Chí, hai mắt cô đột nhiên ửng đỏ, giống như ông ta là trưởng bối của mình. Cháu yêu con trai của bác, cháu rất yêu con trai của bác, nhưng bác không cho phép cháu yêu hắn. Có thể nói ra lý do nào khác không? Hàn Trung Chí lập tức xoay người nhìn Hạ Tuyết. Cô còn muốn ở cùng với nó à? Cô không nghĩ tới nếu cô ở cùng nó, toàn cầu và Hàn Thị bị phá hủy hay không? Cô là con gái xui xẻo. Cô không cảm thấy từ khi cô bắt đầu xuất hiện đến bây giờ, cô làm đảo loạn cuộc sống bao nhiêu người? Cô muốn phản bội Daniel, cô con trai của tôi ở chung một chỗ, phá hủy Thư Lôi, hủy diệt công ty 200 năm. Đến bây giờ cô còn dám nói yêu à? Cô có tư cách nói yêu ư? Nếu cô không muốn Daniel, 6 năm trước cô không nên đi cùng nó. 6 năm sau cùng với hắn, lại cùng con trai tôi quấn chung một chỗ. Cô có liêm sỉ không đấy? Trong lòng cô có xấu hổ không? Hà Tuyết sâu kín nhìn ông ta, nước mắt lan xuống. Phải. Hiện tại cháu ngoại trừ dám nói yêu, cái gì cháu cũng không thể làm. Cho nên cháu muốn hỏi bác. Hà Trung Chí đột nhiên sửng sốt nhìn Hạ Tuyết. Cháu đột nhiên rất nhớ cha mẹ cháu. Hạ Tuyết quay đầu nhìn phía rào chắn biển thực dài ở đầu khách sạn. Nghe mặt biển mênh mông mãnh liệt vô cùng, cô đón gió, để gió thổi phất vào người mình. Cháu muốn hỏi bọn họ cháu nên làm thế nào. Cháu ích kỷ một lần được không? Hay để xuống tôn nghiêm cùng với người yêu mình chung sống, để cho cuộc đời này trở nên hèn mọn. Có ai dạy cháu nên làm thế nào không? Hà Trung Chí nói với Hạ Tuyết. Trong lòng cô hẳn rõ ràng. Hạ Tuyết chớp mắt không lên tiếng. Hà Trung Chí lạnh lùng nhìn cô. Nếu cô đã rõ ràng rồi thì làm theo suy nghĩ của cô, tuyệt đừng có hối hận. Nếu cô hối hận, mọi người coi thường cô, bao gồm cả chính bản thân cô. Ông ta nói xong xoay người rời đi. Hạ Tuyết đứng tại chỗ mặc cho mưa gió thét gào phất lên mái tóc đen nhánh của mình. Từ nhỏ cô chỉ vì một chút gió, một chút mây, một chút mưa, đây cũng là giới hạn. Cô khẽ chớp mắt, nước mắt lăn xuống. Hà Văn Hạo từ bệnh viện đi ra ngoài lập tức gọi cho Hạ Tuyết. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Ánh mắt hắn đông cứng đứng trong mưa, đột nhiên nhớ lại chuyện nhiều năm trước. Buổi tối đó, ánh mắt hắn chớp lóe, nhanh chóng ngồi lên xe, sau đó nổ máy xe phóng nhanh như bay về phía trước. Gió mưa bay tán loạn, mưa to gió lớn chút xuống. Hà Văn Hạo vội vã lái xe lao đi trong mưa, chạy như bay về hướng khách sạn. Nhìn thấy đến gần phòng tổng thống vẫn chưa kịp đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net